Chương 168, dẫn ta đi gặp gia chủ của các ngươi. Nam cảnh, tinh môn. Làm phiến khu vực này đã từng chúa tể giả, giờ phút này tinh môn đã chỉ còn lại có tường đổ. Tất cả kiến trúc đều phá lệ rách nát, trung ương đại điện tức thì bị thiên thạch nện thành mảnh vỡ, thê thảm vô cùng. Mặt khác, bởi vì mục thần sợ hãi lọt vào huyền đất sơn trả thù, lựa chọn giải tán tinh môn, bây giờ tinh môn đã không nhìn thấy nửa cái bóng người. Khắp nơi đều dài hơn đờ ơ y cỏ dại, nơi nào còn có mảy may ngày xưa huy hoàng bộ dáng. Bởi vì cái gọi là tan đàn xẻ nghẽ, nhất là bây giờ huyền đất sơn như mặt trời giữa trưa, liền sáu đại gia tộc cũng không dám nhúng tay phiến khu vực này, ai lại dám nhảy ra tìm đường chết ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì. Long chấm nhìn lướt qua, hơi có vẻ mờ mịt. Không phải nói muốn giúp gia tộc gì khu trục yêu thú sao, chẳng lẽ gia tộc kia đã bị yêu thú tiêu diệt? Biến thành dạng này không có cái gì, ta chỉ là đột có cảm giác, muốn tới đây nhìn xem thôi. Tần Giác nhấp một hớp linh tửu, lắc đầu nói. Nói thật, nếu như không phải lúc trước tiện tay đẩy ra một viên thiên thạch, Tần Giác khả năng còn không nghĩ tới dùng thiên thạch công kích địch nhân phương pháp. Chỉ là viên kia thiên thạch đâu, Tần Giác phi thân lên, rơi vào tinh trong cửa đại điện vị trí bên trên, phát hiện viên kia thiên thạch không biết duyên cớ gì, lại bị đánh nát. Ai nhàm chán như vậy, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, trước đó, Tần Giác từ tương lai qua tinh môn, lần thứ nhất thiên thạch công kích vậy đơn thuần ngoài ý muốn, lần thứ hai trực tiếp khóa chặt tinh môn môn chủ Tống Vân, tiêu diệt đi. Nếu như không phải về sau Ngụy gia nhất định phải hạ tràng, Tần Giác khả năng đều sẽ không lại xuất thủ. Lời như vậy, Ngụy gia cũng liền không sẽ bị tiêu diệt, Ngụy gia không hủy diệt, mục thần khẳng định sẽ không dọa đến trong đêm giải tán tinh môn đào vong. Bất quá cho dù hiện tại tinh môn không có giải tán, cũng chỉ có thể hướng huyền ất sơn cúi đầu xưng thần, vốn có hai vị võ đạo chí tôn tình huống dưới, tinh môn căn bản không chịu nổi một kích. Tốt, chúng ta đi thôi. Tần Giác xoay người nói. Khoảng cách tinh môn không xa địa phương, có tòa thành nhỏ, mà Tần Giác lần này muốn làm, liền là trợ giúp tòa thành nhỏ kia khu trục yêu thú. Về phần cụ thể chuyện gì xảy ra, còn phải đợi đến về sau mới biết được. Nghĩ không ra ta đường đường bất hủ thánh chủ, lại muốn đi giúp một cái xa xôi khu vực thế lực nhỏ khu trục yêu thú. Long chấm đi theo Tần Giác bên người, thở dài. Nếu để cho Trung Châu những thánh tộc đó, thánh điệu biết chuyện này, chỉ sợ hội chấn kinh một vùng ánh mắt. Kỳ thật vừa mới bắt đầu Long chấm là cự tuyệt, nhưng Tần Giác muốn tới, Long chấm luôn không khả năng mình lưu tại huyền đất sơn A cuối cùng cũng chỉ có thể đáp ứng. Ngươi không phải nói nghĩ ra được đi một chút không? Tần Giác nghĩa chính ngôn từ nói, ta đây chính là mang ngươi đi ra đi đi A Long chấm, vậy ta nhưng tờ hờ ơ tờ là muốn cảm ơn ngươi. Không bao lâu, hai người liền tới đến thành nhỏ bên ngoài, tòa thành thị này diện tích cùng Ám Nguyệt Thành không sai biệt lắm, bất quá thực lực nhưng khác biệt rất xa. Mặc dù Ám Nguyệt Thành đã thuộc về Trung Châu tít ngoài rìa thành thị, nhưng thành chủ tốt xấu là vị thiên giai cường giả. Mà tòa thành nhỏ này, người mạnh nhất cho ăn bể bụng cũng liền địa giai thôi. Hai người tiến vào thành thị, nhìn chung quanh một chút, vừa mới chuẩn bị tản ra linh thức tìm kiếm cái kia trong phong thư gia tộc, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, ngay sau đó một đạo bóng dáng từ trước mặt hai người bay qua. Bịch thiếu niên trùng điệp quẳng xuống đất, miệng phun máu tươi, thân thể cấp tốc quyện rúc vào một chỗ, mặt mũi tràn đầy thống khổ, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Tiểu tử thúi, dám cản ra ngươi đường, tờ hờ ơ tờ la tìm chết. Nói chuyện người là cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, gặp thiếu niên nằm trên mặt đất, như cũ không chịu thả qua, lần nữa xông đi lên ẩu đả. Chung quanh người qua đường lập tức tản ra, đều là mặt không biểu tình, tựa hồ đối với cảnh tượng tương tự sớm thành thói quen. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Thiếu niên ôm đầu, khí như dây tóc đường. Có một loại thực vật, còn dám mạnh miệng. Đại hán hung hăng đá hai cước, vừa muốn lại bù một quyền, cánh tay đột nhiên bị cái gì đồ vật kẹp lấy. Toàn bộ người trong nháy mắt không thể động đậy. Đủ. Long chấm thản nhiên nói. Là một cái kinh lịch qua bị từ hôn, bị nhục nhã nhân vật chính mô bản nhân vật, gặp được loại chuyện này, hắn là tuyệt đối sẽ không nhìn như không thấy. Ngươi là ai? Dám ảnh hưởng bản đại gia lời còn chưa dứt. Đại hán minh địa bay rớt ra ngoài, đụng ở trên vách tường, phía sau vỡ ra lít nha lít nhít đường vân. Phốc, đại hán phun ra một ngụm máu tươi, tựa như bút bê vải rách trượt xuống. May mà Long chấm không có hạ sát thủ, không phải đừng nói đại hán, liền là cả tòa thành thị, chỉ sợ đều sẽ bị phá hủy. Ngươi đại hán biểu lộ dữ tợn, chỉ vào Long chấm ngươi nửa ngày, hung ác nói, ngươi chờ đó cho ta, ngươi nhất định phải chết vứt xuống câu nói này. Đại hán thất tha thất thểu đứng lên, hướng phía nơi xa chạy tới. Nếu như đại hán biết trước mắt cái này đánh hắn người là đương kim linh ương giới công nhận người mạnh nhất lời nói, chỉ sợ có thế thổi cả một đời. Ngươi không sao chứ? Long chấm đỡ dậy thiếu niên, lòng bàn tay linh lực hóa thành một dòng nước gấm dung nhập đối phương trong cơ thể, căn bản không để ý đại hán uy hiếp. Nói giỡn, hắn nhưng là bất hủ thánh chủ, thái hư đệ tứ cảnh siêu cấp cường giả, làm sao có thể sẽ bị một cái hoàng giai võ giả hủ đến? Không, không có việc gì. Thiếu niên khiếp đảm ngẩng đầu, rất nhanh liền chú ý đến, trên người mình thương thế vờ ơ y ma không có chút nào đau, chuyện gì xảy ra? Không có việc gì liền tốt. Long châm cười cười, lúc này mới buông tay ra. Ngươi, ngươi mau chạy đi. Do dự nửa ngày, thiếu niên thần sắc khẩn trương nói. Vì sao a? Long châm ngạc nhiên. Vừa rồi cái kia người là ngư gia thị vệ, hắn khẳng định sẽ tìm đến ngươi báo thù. Nói đến đây, thiếu niên lộ ra e ngại biểu lộ. Ngư gia Long châm sững sờ, nhìn về phía Tần Giác. Nghe vậy, Tần Giác cũng là sầm mặt lại, bởi vì ngư gia chính là cái kia viết thư cầu cứu, hy vọng Huyền Ất Sơn có thế ra tay giúp đỡ gia tộc. Nghe nói bọn hắn có thiên giai, không đúng, chí tôn cảnh cường giả chỗ dựa, nếu không chạy lời nói, liền không còn kịp rồi. Thiếu niên nói tiếp, chí tôn cảnh ngư gia đương nhiên không có khả năng có chí tôn cảnh cường giả. Tần Giác khỏe mắt có chút run rẩy. Xem ra cái này ngư gia là tại cầm bọn hắn Huyền Ất Sơn cáo mượn oai hùm a, không cần sợ, không quản tới là ai đều không dùng. Long châm an ủi. Thế nhưng là thiếu niên một mặt lo lắng, còn muốn nói tiếp cái gì, vừa rồi đào tẩu đại hán đã mang theo một đám võ giả chạy đến, đội trưởng, liền là hắn được xưng đội trưởng là cái trung niên nam tử, nhìn thấy Long châm sau khẽ như mày, các hạ hẳn là từ nơi khác tới đi. Không sai. Vậy ngươi biết đắc tội ngư gia hậu quả sao? Nam tử trung niên đôi mắt nhắm lại, lóe ra nguy hiểm quan mang. Không biết. Hừ, đánh cho ta, đánh tới hắn không thể động mới thôi. Nam tử trung niên vung tay lên, hạ lệnh. Nghe được câu này, Long châm biểu lộ quái dị, đánh tới hắn không thể động mới thôi liền là bảy đại thánh chủ liên thủ. Vậy không dám nói thế với A Vâng, đi theo nam tử trung niên cùng đi võ giả lập tức rút vũ khí ra, đem Long châm vây quanh. Đúng lúc này, Tần Giác bỗng nhiên mở miệng nói, dẫn ta đi gặp gia chủ của các ngươi. Ngươi là ai? Nam tử trung niên khẽ giật mình, lúc này mới chú ý tới bên cạnh Tần Giác. Tần Giác không có trả lời nam tử trung niên, mà là bấm tay gảy nhẹ. Ba ba ba. Nguyên bản vây quanh Long châm tất cả võ giả lập tức như gặp phải đòn nghiêm trọng, mềm nhũn ngã xuống. Dẫn ta đi gặp gia chủ của các ngươi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.